Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, thần bí nữ tử. Hoàng Kim Long ồm ồm nói, ta biết chuyện, thiên đường chi thư bên trên đều có ghi chép, phía trên không có ghi lại ta cũng không biết, ta cùng thiên đường chi thư chính là một thể. Đầu này đồ đần Long so thù Lị Nhi biết đến còn ít. Ta oán thầm một câu nói. Người vẫn là triệt hồi bộ dáng này. Ta nhìn có áp lực. Trong nháy mắt Hoàng Kim Long biến mất. Trong tay của ta thiên đường chi thư trang bìa trong. Lại nhiều hơn một đầu dương nanh múa vuốt cự long. Toàn thân vảy màu vàng kim. Uy vũ khiếp người. Ta nghe được phụ cận trong rừng rậm truyền đến táo bạo ma thú gào thét. Mặc dù thiên đường chi thư nói qua làm người quản lý ta sẽ không nhận trên đảo ma thú tổn thương. Nhưng ta còn là không muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lợi dụng người quản lý quyền hạn. Lần nữa về tới Hoàng Kim trên No Princess. Thù Lị Nhi kêu một đống lớn đông tây. Ngay tại ăn như gió cuốn. Nhìn thấy ta trở về. Ác Ma tiểu thư phồng má. Lớn tiếng nói. Vương Lân. Người đi ra. Có cái nữ sinh tìm đến. Ta nói cho hắn biết người đi hóng gió. Nữ sinh tìm đến. Ai? Yến Thiên Hồng vẫn là mỹ thụ. Các nàng ta biết, nhưng ta này không biết. Trên người nàng có rất nặng sát khí. Giống như không phải tới tìm ngươi tình một đêm. Ta không phải tùy tiện như vậy nam nhân. Thù Lị Nhi ở một cái. Phất phất tay nói. Vẫn là xuất hiện làm đồ ăn ăn ngon. Ngươi tại không gian trong thẻ dự trữ đều quá khó ăn. Không như sau lần ngươi làm một tấm phòng ăn thẻ. Kẹp ở mỹ nữ ngăn cất chứa đằng sau. Ta liền có thể mang theo các nàng đi hưởng thụ. Không muốn yêu cầu cao như vậy. Ta mới sẽ không làm loại kia vô dụng đông tây. Ác Ma tiểu thư vội vã biến mất trong không khí. Ta yên tĩnh trở lại. Phân tích suy nghĩ nói. Có thể tới tìm ta nữ hài sẽ là ai chứ? Mang theo sát khí. Không phải là Ám Nguyệt Atula. Khả năng này không phải là không có. Chỉ có điều rất nhỏ. Truyền tống ma pháp trận đều có thiết lập mở ra mật mã. Đảo ác ma bên kia không ai có thể khởi động truyền tống ma pháp trận. Muốn nói Ám Nguyệt Atula có thể tại mênh mông biển cả đuổi kịp Hoàng Kim No Princess. Càng tiếp cận kỳ tích. Mặc kệ đến tột cùng là ai. Ta đều muốn nghĩ biện pháp tìm ra cái này ẩn núp nguy hiểm. Ta hạ quyết tâm. Chuẩn bị ra ngoài tìm Lang Vương bọn họ thương lượng. Hoàng Kim trên No Princess mạo hiểm giả, nghe nói có thể không thể so với trải qua tử vong chi hải. Đều lộ ra vui mừng hớn hở. Trên đường đi tầng tầng lớp lớp hải dương ma thú giết không ít người. Mặc dù bọn họ không phải là không có trải qua chiến đấu. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều muốn bị hải dương vây quanh. Các ma thú bất kỳ tới. So tại đảo ác ma còn muốn tấp nập chiến đấu. Để bọn hắn đều lên tâm mang sợ hãi. Có thể nhẹ nhõm đến phong nguyệt đại lục. Không có người sẽ không cao hứng. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù tại du thuyền bên trên cũng thành nổi danh nhân vật. Làm giải cứu mọi người tại nguy cấp nhất anh hùng. Lang Vương hậu cung đoàn tựa hồ có bành trướng dấu hiệu. Bát tỉnh chân phù cũng qua phi thường vui vẻ. Tại ta đi tìm bọn họ. Hai tên gia hỏa còn chưa từ trắng đêm cuồng hoan chung tỉnh táo lại. Ta gõ mấy phút cửa phòng cũng không thấy hai người này đứng dậy. Minh giới huyễn điệp không lọt chỗ nào. Ta đương nhiên biết hai người này chính hãm thân 7-8 tên mỹ nữ tóc vàng. Ngủ hôn thiên hắc địa. Vì để cho bọn họ nhanh một chút bừng tỉnh. Ta đánh búng tay. Triệu hoán 10 đầu u linh ra. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Loại này hỗn hợp linh sóng thét dài. Rất nhanh liền để Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù nhảy dựng lên. Hai người bọn họ phối hợp mật thiết. Bát tỉnh chân phù tiện tay liền triệu hoán đi ra hơn 10 đầu động vật linh hồn. Trong đó hai tên mạnh nhất đều kẻ bất tử. Lang Vương thân thể lân giáp hóa. Trên da tuôn ra bốc hơi nhiệt khí. Một quyền liền đánh phía cửa phòng. Hấp thu thận lực lượng. Lang Vương khí lực lại lần nữa bạo tăng. Nhưng hắn vẫn là không có hội học thuật dùng huyễn thuật tới đón kích địch nhân. Một quyền này lực lượng ta chiếu đơn thu hết. Nhẹ nhõm ưỡn ngực một cái. Liền dùng bắp thịt lực lượng đón lấy. Lang Vương khí lực thực sự lớn đến kinh người. Liền xem như ta đã cường hoành vô song, vẫn là đánh lõm xuống dưới. Chẳng qua điểm ấy tổn thương đối bất tử thân thể mà nói. Chỉ một ngụm lúc hít vào lực lượng liền khôi phục lại. Vương Lân, ngươi làm cái quỷ gì? Chúng ta hôm qua bận rộn một đêm không biết đến cỡ nào vất vả. Nào có ngươi nhẹ nhàng như vậy? Thế mà trời còn chưa sáng liền đến nhao nhao người. Bát tỉnh chân phù cũng nhìn thấy ta. Triệt hồi điều khiển động vật linh hồn. Trấn an bên trong căn phòng các nữ nhân vài câu. Đi ra hỏi, dùng thô bạo như vậy thủ đoạn để cho người. Vương Lân ngươi tốt nhất cho chúng ta một lời giải thích. Bằng không thì lần sau ta sẽ có qua có lại. Để ngươi cũng nếm thử mùi vị. Hai cái người nhỏ mọn. Có một nữ nhân vừa rồi đi tìm ta. Ta hoài nghi đúng Ám Nguyệt Atula. Các ngươi đừng đùa như thế quá mức. Ám Nguyệt Atula. Lang Vương cùng ngược lại bát tỉnh hít một hơi hơi lạnh. Chăm miệng một lời mà hỏi. Nàng làm sao đuổi theo tới? Ta không biết, cũng chưa hẳn là nàng. Chẳng qua mạng chỉ có một. Cẩn thận một chút chung quy không sai. Ta phải nghĩ cái biện pháp dẫn nàng ra. Các ngươi đến giúp cái tay. Lang Vương khôi phục bình thường bộ dáng. Trên người hắn đúng tấc tia không sợi. Thân thể cường tráng so Bắc Cực gấu trắng còn muốn ngang ngược. Thật dày lông ngực đều nhanh gặp phải dã thú. Ta đang muốn nhắc nhở hắn chú ý xuống lộ hàng. Lang Vương đã mở miệng nói ra, lấy ngươi đối kẻ bất tử hiểu rõ, hẳn phải biết gặp được Ám Nguyệt Atula chúng ta căn bản giúp không được gì. Ngươi có ý định gì có thể xử lý nàng? Ngươi huyễn lực cùng bát tỉnh điều khiển u linh dã thú điều tra năng lực đều ta cần, chẳng qua vì mọi người an toàn, hai thứ này đông tây các ngươi vẫn là mang lên tốt. Ta đưa qua hai cái vòng tay, một viên tinh nóng sáng sáng, một viên cơ hồ gần với trong suốt. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù tiếp nhận, lập tức đều lộ ra vui mừng. Song Long Atula cùng Song Nguyệt Atula, đúng ta chưa từng trên người người chết đạt được bảo vật. Hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận. Hai kiện vũ khí mang đến lực lượng không đủ để chống lại hoàn mỹ trạng thái kẻ bất tử. Ám Nguyệt Atula muốn vượt qua hai món bảo vật này hai cấp bậc. Yên tâm, ta lòng chiến sĩ chi tâm cũng không phải ăn chay. Phối hợp Song Long Atula, trên đời này không có mấy người có thể cùng ta so khí lực. Coi như Ám Nguyệt Atula lợi hại hơn nữa, chung quy cũng không phải vô địch thiên hạ, không thể chiến thắng. Lang Vương ngươi lòng chiến sĩ chi tâm xác thực rất cường đại. Chẳng qua bát tỉnh tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm cũng nên tăng lên năng lực. Ta nhìn bắt giữ ma thú hấp thu linh hồn cũng không rất thích hợp bát tỉnh phương thức chiến đấu. Đáng tiếc lần này nguy cơ quá nhanh. Bằng không thì hẳn là thử một chút hợp thành linh hồn. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.